Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 69 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hơn nữa, bình thường anh cũng rất bận, cũng không có thời gian rảnh rỗi mà chăm sóc chiêu đãi khách tới nhà. Những người được Trần Bình xem là bạn thì cho dù bình thường có hay liên hệ hay không, khi gặp phải khó khăn, anh đều ra tay giúp đỡ. Úy Chỉ Văn Thành nghe Trần Bình nói thế thì mặt đỏ tới mang tai trong chớp mắt. Cô ta không ngờ rằng anh lại nghe thẳng đến vậy. Tôi thật sự có chút ngại ngùng. Úy Chỉ Văn Thành tằng hắng một cái, cuối cùng vẫn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Trần Bình nghe. Càng nghe thì sắc mặt của mỗi người ở đây càng trở nên khó coi. Xem ra tông môn ẩn thế đã bắt đầu dung nhập vào thế giới hiện thực, vậy mà bọn họ tìm được những thế lực cỡ lớn có tác dụng nhất định như luyện khí tông, muốn chiếm đoạt địa bàn của đối phương. Nhưng chỉ cần là thế lực hơi mạnh mẽ và có khí thế đều không nhịn được sự nhục nhã này. Nhưng một khi không nhịn được thì bọn họ cũng sẽ toi đời. Người của tông môn ẩn thế vô cùng mạnh mẽ, bọn họ muốn dựa vào võ lực của mình để cưỡng ép chinh phục giới tu hành hiện thế cũng dễ như ăn bánh vậy. Người của đan tông thuộc giới tu hành ẩn thế không chỉ chiếm đoạt đan tông hiện thế mà còn muốn ra tay với chúng tôi. Ánh mắt của Úy Chỉ Phan Thành mang theo sự hận thù. Những người này ỷ vào sức mạnh vô đối của mình mà giày vò bọn họ. Thậm chí bọn chúng còn biết được chuyện cha Úy Chỉ Phan Thành có giới chỉ chữ vật, còn đang nghĩ cách lừa gạt kia kìa. Nếu không phải luyện khí tông là một tông môn cỡ lớn thì bọn họ cũng sẽ không dùng cách lừa gạt này. Những tông môn cỡ nhỏ, một khi bị người của giới tu hành ẩn thế để mắt tới thì sẽ bị tóm gọn ngay lập tức, thậm chí còn chẳng có cơ hội phản kháng. Cho nên mới nói, chỉ có thực lực tuyệt đối thì mới có quyền nói chuyện. Nếu như luyện khí tông hơi nhỏ yếu một chút thì chắc chắn bây giờ đối phương đã ép buộc cướp lấy đồ của bọn họ rồi, chứ không phải tìm cách giám thị theo dõi và dụ dỗ như bây giờ. Úy Chỉ Văn Thanh nghĩ tới đây thì cảm thấy vô cùng tủi thân. Lần này tôi khó khăn lắm mới có thể tránh đi sự giám thị của bọn họ, lén lút xuống núi. Bọn họ theo dõi chúng tôi rất chặt chẽ, bởi vì tôi luôn bế quan trong sơn cốc, cho nên bây giờ bọn họ còn chưa phát hiện ra bóng dáng của tôi. Nhưng tôi cảm giác chuyện này không giấu thêm được bao lâu nữa, nhất định phải tranh thủ thời gian cầu xin sự giúp đỡ của mọi người mới được. Úy Chỉ Văn Thanh nhìn Trần Bình với vẻ căng thẳng. Ở chỗ anh có rất nhiều người tu hành mạnh mẽ. Chỉ cần Trần Bình đồng ý giúp đỡ thì luyện khí tông bọn họ cũng sẽ không cần phải nằm ở thế bị động nữa. Thực lực của đám người đan tông cũng không được tính là quá mạnh, nhưng bọn họ có rất nhiều loại đan dược. Hơn nữa, đối với những người chuyên luyện khí như chúng tôi mà nói thì bọn họ cũng không được tính là quá yếu. Úy Chỉ Văn Thành không kìm được mà lắc đầu. Giờ phút này Trần Bình cũng nhìn về phía Diệp Phàm. Đương nhiên, Diệp Phàm biết bây giờ là lúc mình nên nói chuyện. Trong giới tu hành ẩn thế, cũng không có thế lực nào như luyện khí tông, cho nên bây giờ bọn họ vô cùng cần một tông môn như thế. Thật ra các tông môn khác cũng đang ngấp nghé luyện khí tông muốn nuốt chửng nó. Chẳng qua đan tông ra tay sớm hơn mà thôi, cho nên bọn họ mới không thể tiếp tục ra tay nữa. Diệp Phàm phân tích rất rõ ràng, anh ta là một người xông xáo giang hồ rất lâu nên biết rất nhiều chuyện. Úy Chỉ Văn Thành nhìn về người đàn ông đột nhiên xuất hiện này với ánh mắt rất kinh ngạc. Cô ta có chút tò mò. Cô ta không ngờ rằng đối phương lại biết nhiều chuyện như thế. Mặc dù Úy Chỉ Văn Thành không biết có đúng hay không, nhưng khi nhìn về gương mặt của đối phương thì cô ta cũng không muốn không tin. Nếu như thế thì chúng tôi phải làm gì bây giờ? Bây giờ cha tôi đã bị giam lỏng biến tướng. Tôi đoán nếu như chúng tôi không thỏa hiệp thì chắc chắn bọn họ sẽ tiếp tục làm ra chuyện gì đó. Úy Chỉ Văn Thành nói một cách vô cùng sốt ruột. Nếu như không quay về cứu cha thì chắc chắn cha cô ta sẽ bị đám người của đan tông ẩn thế kia hành hạ tới chết. Mặc dù thoạt nhìn thì đan tông này là môn phái chính thống, nhưng thực tế thủ đoạn của bọn họ vô cùng hèn hạ ti tiện, vô cùng buồn nôn. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Phàm quay đầu lại nhìn Trần Bình một chút. Thật ra anh ta không hề có hứng thú với chuyện này. Sự sống còn của luyện khí tông chẳng có liên quan gì tới anh ta cả. Chẳng qua lúc trước cái đan tông đã ghi hận Trần Bình, Lần này bọn họ đã rời khỏi giới tu hành ẩn thế mà tới đây thì chắc chắn sẽ gây chuyện với Trần Bình. Nếu như để bọn họ chiếm đoạt được nhiều tông môn như thế thì chắc chắn bọn họ sẽ phát triển thành một mối nguy hiểm rất lớn. Trần Bình có hào cảm với Úy Chỉ Văn Thanh, anh cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn. Mấy người các người ở lại đây, chú ý mọi chuyện xung quanh, tôi và Diệp Phàm đi qua đó. Trần Bình biết chắc chắn rằng người của Đan Tông biết anh, cho nên anh chỉ cần xuất hiện trước mặt bọn họ cũng đã đủ khiến bọn họ e dè rồi. Sư Trần Thiên thấy Trần Bình không muốn dẫn mình đi ra ngoài thì trong lòng anh ta vô cùng buồn bã. Cậu Bình, tôi ở cái chỗ này chán gần chết, cậu dẫn tôi đi ra ngoài dạo một vòng thôi. Sư Trần Thiên cầu xin Trần Bình, anh ta thật sự rất muốn đi ra ngoài với Trần Bình một vòng. Chỉ cần có Trần Bình ở đây thì chắc chắn hành động tiếp theo sẽ vô cùng ngầu. Đi tới chỗ nào cũng sẽ có người quỳ xuống dập đầu cho mình. Nơi anh đến đều là kẻ địch, nhưng những kẻ địch đó đều là thứ vô dụng, chẳng làm được tích sự gì. Cảm giác này vô cùng sung sướng. Trần Bình nhìn thấy sư Trần Thiên đau khổ cầu xin mình như thế thì không kìm chế được mà lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Được rồi, nếu như anh đã muốn đi ra ngoài với chúng tôi thì lần này chúng ta có thể hành động cùng nhau. Nhưng mà... Đột nhiên Trần Bình nói rồi nở nụ cười. Trong lòng anh đang có một ý định rất hay ho. Nếu đã muốn đe dọa đám người Đan Tông kia thì nhất định phải có cách thức ra sân vô cùng hoành tráng mới có thể khiến bọn họ e dè. Cách này rất đơn giản, anh muốn cưỡi sư tử xuất hiện. Trần Bình nói ý định này của mình cho sư Trần Thiên nghe. Sau khi anh ta nghe thì ngẩn cả người ra. Anh ta không ngờ rằng Trần Bình vậy mà lại muốn cưỡi lên lưng mình. Cậu Bình cũng quá đáng quá rồi đó. Tôi đã có được hình người lâu như thế rồi mà hôm nay cậu còn muốn cưỡi tôi à? Không hiểu sao sư Trần Thiên lại có chút xấu hổ. Mình là thành viên hoàng tộc trong yêu thú, là người thừa kế của hoàng tộc, sao mà có thể để người khác cưỡi lên lưng được chứ? Sư Trần Thiên vừa định phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Bình thì lại trở nên sợ hãi. Anh ta biết rằng Trần Bình cũng không phải là người mình có thể trêu chọc được. Nếu như mình đã muốn đi theo Trần Bình ra ngoài chơi đùa thì nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời mới được đi. Sư Trần Thiên nghĩ tới đây thì chỉ có thể gật đầu mà thôi. Nếu như cậu Bình đã cần thì cho dù bắt tôi xông pha khói lửa cũng sẽ hoàn thành yêu cầu của cậu. Sư Trần Thiên nói mà nước mắt nước mũi cứ sột xà sột xịt. Trần Bình cảm động mà vỗ vai đối phương. Thật ra anh chỉ đơn giản là muốn thử nghiệm cảm giác cưỡi sư tử mà thôi. Hơn nữa, sư Trấn Thiên còn là thành viên hoàng tộc trong sư tử. Cưỡi vua sư tử chắc chắn sẽ rất thoải mái. Trần Bình nghĩ tới đây thì có chút đắc ý. Giang Uyển đứng ở bên cạnh nhìn Trần Bình với vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên người đời nói đúng, đàn ông đến chết vẫn là trẻ con. Một đám đàn ông này ở chung một chỗ, muốn bao nhiêu ngây thơ thì có bấy nhiêu ngây thơ. Một nhóm bốn người vội vàng rời đi, bọn họ đi về phía luyện khí tông mà lòng mang mong đợi. Sư Trần Thiên cũng không hiểu lắm về những mâu thuẫn giữa các tông môn ẩn thế và hiện thế, cho nên anh ta rất tò mò về chuyến đi lần này. Đan tông này ngược lại là có chút kỳ lạ, một tông môn luyện đan như bọn họ thì ngang ngược ngông cuồng như thế làm gì chứ? Sư Trần Thiên rất xem thường những tông môn này, anh ta cảm thấy bọn họ đều là ác quỷ đội lốt người. Theo tôi được biết thì đám người đan tông đều không có lương tâm, luyện chế đan dược chẳng có tác dụng gì mà còn lấy giá trên trời, thái độ còn vô cùng ngang ngược. Điều đáng buồn là cho dù mọi người có không hài lòng về thái độ và cách làm của bọn họ, cũng chỉ có thể mua sắp đan dược ở đan tông. Bọn họ đã lũng đoạn tất cả thị trường rồi. Sư Trần Thiên là một người vô cùng có cá tính. Trước kia lúc còn tự do thì hoàn toàn không để ý tới đan dược của đan tông. Chỉ là trừ cá tính ra thì còn có một nguyên nhân khác, đó chính là anh ta không hề có tiền mua. Đám người đan tông đưa giá cũng không rẻ, những người chỉ biết sống phóng túng trong rừng rậm, rảnh rỗi thì ôm em gái sư tử chơi đùa như anh ta, thì không hề có cách góp đủ đồ mà trao đổi đan dược với đan tông. Đan tông không phải là thứ gì tốt, các người đừng để người của đan tông lừa gạt, bình thường bọn họ thích nhất là dùng lời hay ý đẹp để đi lừa gạt người khác. Sư Trần Thiên rất có ác ý với người đan tông, dường như anh ta hận không thể xé nát bọn họ ra vậy. Trần Bình luôn cảm thấy sau chuyện này còn có lý do khác, nhưng đến cùng những lý do này đến từ tình huống nào thì anh cũng không biết được. Tốc độ của mọi người cũng không tính là chậm, chẳng bao lâu bọn họ đã tới luyện khí tông. Giờ phút này, Luyện Khí Tông đã bị đệ tử của Đan Tông vây quanh. Cách Luyện Khí Tông rất xa mà Trần Minh đã nghe được tiếng ầm ĩ ồn ào của bọn họ. Dường như bọn họ đang tranh luận la hét cái gì đó. Trần Minh để Úy Chi Văn Thanh về trước, mình dẫn Diệp Phàm ra sân một cách chói lóa. Úy Chi Văn Thanh nghe anh nói thế thì cũng không có ý kiến gì mà trực tiếp quay về Luyện Khí Tông. Cách càng ngày càng gần thì Trần Bình cũng đã nghe rõ tiếng hò hét của bọn họ. Giao thiếu tông chủ của các người ra đây. Mau giao thiếu tông chủ của Luyện Khí Tông ra đây. Cậu chủ nhỏ của Đan Tông chúng tôi xem trọng cô ta. Đó là phúc lớn của cô ta đó. Các người cũng đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đám đệ tử này càng giống càng sung sức, càng giống càng to, như muốn phá hủy ngọn núi này luôn vậy. Các tông môn khác cũng không muốn tới đây xem kịch. Giờ phút này thì tình trạng của bọn họ cũng chẳng tốt hơn là bao. Hiện tại tông môn ẩn thế đã xâm chiếm một cách triệt để, mỗi tông môn và gia tộc đều phải chịu đựng uy hiếp và đe dọa. Có tông môn không chịu nổi uy hiếp và dụ dỗ của đối phương nên đã lựa chọn thỏa hiệp từ lâu rồi. Có thế lực vẫn còn đang cắn răng chống đỡ, dây dưa với đám người ngang ngược này. Luyện Khí Tông cũng là như thế, bọn họ không lựa chọn thỏa hiệp mà là cắn răng chống đỡ. Đám người của Đan Tông vô cùng ngang ngược, bọn họ không thể nào cúi đầu trước đám người này được. Các người cứng đầu vừa vừa thôi, vậy mà tới bây giờ còn chưa đầu hàng à? Một người đàn ông mặc áo bào màu xanh trong đó, diễu võ dừa ngoài mà nói. Anh ta nói tới đây thì không nhịn được mà nhìn trái nhìn phải, như đang muốn tìm một số người hơi nghe lời một chút. Đáng tiếc, đám đệ tử này vô cùng cứng rắn và kiên quyết, không ai thèm để ý tới anh ta. Không ngờ rằng, đám người các người lại cứng đầu như thế, tôi ngược lại muốn xem các người có thể chống cự tới bao giờ. Anh ta tiện tay tóm lấy một người đệ tử rồi giẫm ở dưới chân. Mấy ngày này anh ta tiếp xúc với giới tu hành hiện thế, tiếp xúc với nhiều vật dụng hiện đại thì cảm thấy rất thần kỳ. Tóm lại thì cho dù như thế nào, anh ta vẫn thích sống ở hiện đại như thế này hơn. Người này là một đại sư huynh của giới đệ tử ngoại môn Đan Tông. Anh ta vốn là đệ tử nội môn, nhưng vì phạm phải sai lầm nên chỉ có thể ra ngoại môn làm đại sư huynh. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới tu vi và thực lực của anh ta. Anh ta đã chịu đủ cái quãng thời gian bị người sai bảo ở Đan Tông từ lâu rồi, cho nên bây giờ anh ta nhất định phải vùng lên. Đúng lúc nhân cơ hội này vơ vét một đám đàn em cũng là một lựa chọn không tệ. Anh ta giẫm đệ tử đáng thương này dưới chân rồi giày vò một cách không thương tiếc. Anh ta biết rằng nếu như mình muốn mượn cơ hội này để thu thập danh tiếng thì phải dạy dỗ đám người này cho cẩn thận. Đệ tử nội môn tới đây chẳng được mấy người, bọn họ kết hợp với trưởng lão đã đủ đối phó với đám người kia. Chờ tới khi bọn họ chiếm đóng Luyện Khí Tông một cách triệt để thì đám người này sẽ bị đuổi ra khỏi đây. Đến lúc đó thì những ngày tháng sung sướng của anh ta cũng sẽ biến mất. Điều quan trọng hơn là những người này đều vô cùng ngang ngược, khó tránh khỏi sẽ làm hỏng chuyện tốt của mình. Anh ta phải nhân cơ hội này mà tranh thủ dạy dỗ bọn họ. Tôi nói cho cậu biết, giờ hôm nay các người nhất định phải thỏa hiệp với tôi, nhận tôi làm đại ca thì tôi mới có thể giữ cái mạng chó này của mấy người lại. Bằng không thì từ nay về sau các người cũng chỉ có thể thất tha thất thểu trong thiên địa, chỉ có thể mong chờ cơ hội đi đầu thai mà thôi. Những lời anh ta nói rõ ràng là đang uy hiếp tất cả mọi người. Nếu như không thỏa hiệp thì cũng chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người không ai muốn thỏa hiệp, nhưng làm gì còn cách nào khác chứ? Bọn họ quay đầu nhìn nhau, trái tim của mọi người đều có chút rung động. Thật ra các đệ tử biết rằng tông chủ và những trưởng lão kia đã không còn cách nào nữa rồi. Nếu như bọn họ thật sự có cách đối phó với đám người này thì cũng đã xuất hiện. Có khi bây giờ bọn họ còn thảm hơn đệ tử nhiều. Làm đệ tử thì bọn họ chỉ là bị vây ở đây mà thôi. Tông chủ và trưởng lão chắc chắn sẽ bị hành hạ. Các đệ tử nghĩ tới đây thì có chút uể oải. Tôi thấy các người cả ngày trời mà không nói lời nào đúng không? Nếu đã thế thì trước tiên tôi sẽ bắt một người anh em tốt của các người để ra tay. Anh ta nói xong thì trực tiếp ra tay. Anh ta vung một nắm đấm về phía người đệ tử mà mình đang giẫm dưới chân kia. Thật ra một quyền này của anh ta chẳng ẩn chứa chút nguyên khí nào cả, chỉ là một cú đấm vô cùng bình thường mà thôi. Nhưng chính vì như thế đã khiến cho tất cả mọi người cảm nhận được sự nhục nhã. Rõ ràng tất cả mọi người đều là người tu hành, nhưng anh ta lại dùng cách này để làm nhục bọn họ. Đúng là vô cùng ti tiện. Úy Triều Văn Thanh thấy đối phương làm thế thì thật sự không thể nào nhịn được nữa. Anh dừng tay lại cho tôi. Úy Triệu Văn Thành trực tiếp quát lớn lên rồi lao ra ngoài. Trên mặt cô ta là sự tức giận vô bờ bến. Cô ta hận không thể băm vằm người đàn ông đang đắc ý trước mặt. Người mặc đồ xanh này đúng là vô cùng hung hăng, liên tiếp làm nhục đệ tử của Luyện Khí Tông, ỷ vào thực lực của mình mạnh mẽ thì muốn làm gì thì làm. Cho dù như thế nào thì Úy Triệu Văn Thành cũng không thể kiềm chế được nữa. Cô ta làm thiếu tông chủ của Luyện Khí Tông, không thể nào dung túng cho chuyện như thế này xảy ra. Người đàn ông mặc đồ xanh không nghĩ tới Úy Triệu Văn Thành mà mình chờ đợi đã lâu lại xuất hiện ở đây. Trước đó bọn họ vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng của Úy Triệu Văn Thành, nhưng ông già Úy Chỉ Luyện Thiết cắn răng không chịu nói. Không ngờ rằng đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công sức nào, bọn họ cứ thế mà gặp được đối phương rồi. Cô ta cũng đúng là ngu ngốc, rõ ràng mọi người đều đang bảo vệ cô ta, nhưng hết lần này tới lần khác lại tự mình đưa tới cửa. Đương nhiên là đám người Trần Bình cũng đã thấy cảnh này, vẻ mặt của mọi người trở nên nghiêm túc. Bọn họ biết Úy Triệu Văn Thành sẽ không gặp được nguy hiểm gì, chỉ là chắc chắn sẽ bị đám người này chọc ghẹo và dùng ngôn ngữ làm nhục. Lúc này sư Trần Thiên cũng khôi phục nguyên hình, biến thành một con sư tử vô cùng to lớn. Trần Bình trực tiếp cưỡi lên người anh ta rồi lao về phía Luyện Khí Tông. Tiếng động mà bọn họ tạo ra cũng không nhỏ, nên đám người đang nghĩ cách cạy miệng Úy Chỉ Luyện Thiết cũng đã nhận ra sự kỳ quái này. Bọn họ tò mò mà đi ra ngoài tìm hiểu. Ngay lúc bọn họ không hiểu có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên có một con sư tử khổng lồ giáng từ trên trời xuống. Con sư tử này nhìn qua vô cùng mạnh mẽ, cả người nó được bao quanh bởi lửa. Trên người nó có một người đàn ông vô cùng lạnh lùng đang ngồi. Tông chủ Đan Tông tập trung nhìn vào thì phát hiện ra người này là Trần Bình. Ông ta cũng không ngờ rằng lại gặp phải Trần Bình ở nơi như thế này. Vẻ mặt ông ta trở nên vô cùng sán lạn trong nháy mắt. Ông ta biết rõ rằng mình tới giới tu hành hiện thế thì chắc chắn sẽ thấy được bóng dáng của Trần Bình, nhưng lại không ngờ rằng đối phương lại tới nhanh như thế. Rõ ràng ông ta chỉ mới chiếm đóng Luyện Khí Tông không lâu, vậy mà đối phương đã xuất hiện rồi. Hơn nữa nhìn thoáng qua thì đã chuẩn bị kỹ càng để đánh nhau. Đan đồ tử nhìn thấy dáng vẻ của Trần Bình thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Trần Bình cũng không phải là một người dễ đối phó. Nếu như anh ta khăng khăng muốn tranh đoạt với mình thì đan đồ tử thật sự cũng không biết nên làm thế nào. Ông ta hiểu rằng nếu như muốn tiếp tục giao dịch với Trần Bình thì không thể làm mích lòng đối phương. Ha ha ha, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Trần Bình. Đan đồ tử nở một nụ cười lạnh lùng, nhưng trên mặt vẫn là thái độ lấy lòng nịnh bợ. Trong lòng của ông ta vẫn luôn rất không vui, nhưng ngoài mặt lại chẳng thể làm gì cả. Đám người đan tông bọn họ từng nghiên cứu đan dược này, phát hiện đan dược mà Trần Bình luyện chế đúng là rất thần kỳ. Tạm thời không nói dược liệu để luyện chế ra nó đến cùng là cái gì, chỉ cần dựa theo công hiệu và thời gian bảo tồn tới nó thì có thể tính là hoàn hảo. Nếu như những đan dược này của Trần Bình có thể sản xuất hàng loạt thì đám người đan tông bọn họ cũng chẳng cần phải sống nữa. Điều càng kinh khủng hơn chính là Trần Bình đã từng nói rằng anh ta có thể cung cấp rất nhiều đan dược này, cho nên đám người đan tông đều biết nên làm như thế nào mới có lợi cho mình. Suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản, nếu như có thể tạo mối quan hệ với Trần Bình rồi chiếm thứ này làm của riêng thì bọn họ có thể tiếp tục làm lũng đoạn thị trường này rồi. Nhưng bọn họ cũng hiểu rằng đan dược này có thể bán càng ngày càng đắt hàng, thậm chí là cung không đủ cầu. Trần Bình không thể nào lấy một giá tiền cố định mà bán cho bọn họ, trừ khi có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, nếu không thì giá cả của đan dược này chỉ có cao không có thấp. Không có người nào mà không muốn sở hữu loại đan dược hoàn hảo như thế này. Vẻ mặt của những trưởng lão khác cũng tươi rói. Đại đa số người bọn họ cũng không có tự đi tham gia buổi đấu giá kia, cho nên cũng không rõ về chuyện này lắm. Bọn họ chỉ biết là tông chủ cầm một thứ đan dược vô cùng thần kỳ về, tất cả đều được mua từ một người tên là Trần Bình. Vì để mua được đan dược này mà đan tông đã tốn không ít tiền. Ngay cả tông chủ cũng ăn nói khép nép chào hỏi người đó. Bọn họ cảm thấy đối phương không chỉ đơn giản là bán đan dược mà còn đang cố ý chà đạp lên tôn nghiêm của đan tông bọn họ. Có một số người vô cùng khó chịu, mà có người lại cảm thấy nên nhìn về phía trước. Đám người ngoan cố thì cảm thấy cho dù như thế nào thì Trần Bình cũng không cướp được thị trường của đan tông bọn họ. Dù sao thì đối phương chỉ có một người mà bọn họ lại có nhiều người như thế. cho dù tốc độ luyện đan của anh có nhanh tới đâu, cũng không thể nào liên tiếp luyện chế ra mấy trăm viên đan dược hoàn hảo như thế. Thị trường đan dược cấp cao chỉ dành cho những người có địa vị cao thượng, mà đan dược phổ thông mới là cái quen thuộc với toàn bộ giới tu hành. Cho nên bọn họ chẳng hề lo lắng Trần Bình sẽ chiếm thị trường của bọn họ. Bọn họ cũng chẳng cảm thấy Trần Bình có gì đặc biệt hơn người. Lúc cần thiết thì ra tay giết chết là được rồi. Dù sao đến lúc đó, mọi người ai cũng không chiếm được đan dược. Bọn họ ôm suy nghĩ, vỏ đã mẻ không sợ rơi, hoàn toàn không để Trần Bình vào mắt. Mà một đám người khác thì muốn tông môn càng ngày càng phát triển. Bọn họ cảm thấy Trần Bình mới là xu thế tương lai. Nếu như đan tông có thể theo bước đối phương thì chẳng còn gì tốt bằng. Dù sao đan tông cũng chẳng hề có cách luyện chế ra loại đan dược này. Nếu có người có thể nhận Trần Bình làm thầy, sau đó học tập kỹ thuật của anh thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho đan tông. Tôi đến thăm tông môn của em gái mình thì có vấn đề gì không? Trần Bình mở miệng nói với vẻ khinh thường. Anh hoàn toàn chẳng thèm để đám người này vào mắt. Loại người có thể đánh nhau tới một mất một còn vì mấy viên đan dược thì có gì hay để e dè chứ. Mà thanh danh chiến thần của Trần Bình vẫn luôn truyền đi rất xa. Tất cả mọi người đều biết rằng anh là một người có thể khiêu chiến vượt rất nhiều cấp. Lúc Trần Bình ở khu thứ 7 thì đã khiêu chiến vượt cấp rồi giết vô số cao thủ. Thậm chí anh còn ngộ ra được lĩnh vực thuộc về mình. Bây giờ Trần Bình đã là bán bộ Bỉ Ngạn. Nếu như muốn đối phó với anh thì chẳng khác nào là tự mình rước lấy nhục. Muốn đối phó với Trần Bình thì phải chuẩn bị thật cẩn thận mới được. Bây giờ còn chưa phải là lúc. Rõ ràng đối phương có chuẩn bị mới đến. Mặc dù bây giờ nhìn qua chỉ có một người một thú, nhưng ai mà biết sau lưng anh là bao nhiêu người chứ. Không ai biết Trần Bình đến cùng là một người hay là một đám người cả. Bọn họ mới bước chân vào thế tục, còn chưa kịp đi tìm hiểu tin tức về thân phận của Trần Bình. Nhưng bọn họ dám khẳng định rằng Trần Bình không xuất thân từ giới tu hành ẩn thế. Nếu như là trước kia thì chắc chắn bọn họ sẽ vô cùng khinh thường Trần Bình. Dù sao người này xuất thân từ giới tu hành hiện thế. Giới tu hành hiện thế thì có cao thủ gì được chứ? Nhưng bây giờ đã khác rồi. Bọn họ từng chứng kiến thực lực của Trần Bình, cuối cùng cũng đã thừa nhận rằng giới tu hành hiện thế cũng có cao thủ. Chỉ chẳng qua cao thủ này trong suy nghĩ của bọn họ là Trần Bình mà thôi. Những người khác vẫn bị bọn họ khinh bỉ như thường. Trên thế giới này không thể nào ai ai cũng là Trần Bình được, cũng không thể ai ai cũng đáng sợ như anh được. Có một người thiên tài có thể dùng một chiêu để giết cao thủ hơn cấp như Trần Bình là đã tốt lắm rồi. Tính cả người đàn ông tên Diệp Phàm đứng bên cạnh Trần Bình thì cũng chỉ có hai người mà thôi. Nếu như tất cả người của giới tu hành ẩn thế đoàn kết lại thì cũng không sợ hai người họ. Trần Bình nói với giọng điệu như thế khiến cho sắc mặt của đan đồ tử có chút khó coi. Ông ta không ngờ rằng đối phương lại quen biết với luyện khí tông. Ý của cậu là thiếu tông chủ của cái luyện khí tông này là em gái của cậu ư? Đan đồ tử không kiềm chế được mà mở miệng hỏi một câu. Lúc trước ông ta đã thăm dò được thiếu tông chủ của luyện khí tông vô cùng xinh đẹp, đẹp hơn những người phụ nữ trong giới tu hành ẩn thế nhiều. Hơn nữa thiếu tông chủ này rất am hiểu về luyện khí và trận pháp, cho nên đã khiến đan đồ tử sinh ra hứng thú. Mặc dù bây giờ ông ta đã già rồi, nhưng không đại biểu cho việc ông ta không khát vọng với chuyện nam nữ. Có thể đưa cô thiếu tông chủ này vào phủ của mình thì ông ta sẽ có được một sự trợ giúp rất lớn. Một người phụ nữ có thiên phú mạnh mẽ như thế phải thuộc về đan đồ tử này mới đúng. Cho nên ngay từ đầu đan đồ tử đã sắp xếp người đi tìm kiếm Úy Chỉ Văn Thanh. Không ngờ rằng vất vả lắm Úy Chỉ Văn Thanh mới tự mình đưa tới cửa, lại dẫn theo một ôn thần như thế này. Nếu như Úy Chỉ Văn Thanh chỉ tìm một người khá mạnh để làm chỗ dựa thì chuyện này còn dễ nói. Dù sao muốn đối phó một người chỉ mạnh về thực lực thì chẳng khó. Đan tông bọn họ đã lâu đời, chỉ cần khiến đối phương mất đi nguồn nước, nguồn lương thực cũng có thể khiến cho đối phương cùng đường mạt lộ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, người này lại là Trần Bình. Một Trần Bình mà bất kỳ ai cũng không dám trêu chọc. Bây giờ Trần Bình đã tương đương với việc biến tướng khống chế toàn bộ giới tu hành ẩn thế. Chỉ cần có người làm mích lòng anh thì đừng hòng mua được đan dược trên tay anh. Cho nên bây giờ, cho dù là đan tông cũng phải e dè Trần Bình. Từ đầu tới cuối, bọn họ đều cảm thấy Trần Bình là một uy hiếp vô cùng lớn. Nhưng bây giờ cũng không biết nên làm gì mới phải. Đan đồ tử nghĩ chuyện này thì trực tiếp truyền âm cho trưởng lão ở bên cạnh, yêu cầu ông ta mau đi điều tra thân phận của Trần Bình cho rõ ràng. Nếu như Trần Bình là người thế tục, thì rất có thể người nhà và bạn bè của anh đều là người phàm. Đến lúc đó chỉ cần khống chế những người nọ, thì muốn dạy dỗ Trần Bình dễ như trở bàn tay. Trưởng lão này thuộc phái ngoan cố, cho nên ông ta rất hài lòng với cách làm của tông chủ. Nhất định phải tìm hiểu thân phận của Trần Bình cho kỹ, đến lúc đó một mẻ hốt gọn. Điều quan trọng nhất là nếu như có thể lợi dụng người nhà của Trần Bình để uy hiếp anh, thì bọn họ sẽ có một nguồn lợi không bao giờ dứt. Đến lúc đó, có thể lợi dụng Trần Bình để luyện chế đan dược cho bọn họ. Kể từ đó trở đi, cho dù có giam cầm Trần Bình trong tông môn, thì có thể khiến cho đan tông của bọn họ phát triển lên một tầm cao mới. Ông ta nghĩ tới chuyện này thì không kiềm được mà thầm khen ngợi tông chủ của mình. Quả nhiên đan đồ tử là một người vô cùng nhìn xa trông rộng. Mà giờ phút này, đan đồ tử và Trần Bình đang dây dưa với nhau. Nhìn thái độ này của ông ta thì dường như không có ý định muốn làm mích lòng Trần Bình. Không ngờ rằng, Úy Triệu Văn Thanh lại là em gái của cậu. Không ngờ rằng hai người lại còn có quan hệ như thế. Đan đồ tử cũng vô cùng tức giận đối với Trần Bình. Vốn người phụ nữ mà ông ta xem trọng lại bị Trần Bình vô duyên vô cớ chiếm của hời. Đan đồ tử cũng chẳng tin cái gì mà em gái em trai gì cả. Đối với ông ta mà nói thì chuyện quan trọng bây giờ chính là đạt được kỹ thuật luyện đan của Trần Bình và đạt được Úy Chỉ Văn Thanh. Mọi chuyện đều phải tiến hành theo chất lượng mới được. Chuyện ông không biết có nhiều lắm. Tôi nghe nói ông muốn cưỡng ép chiếm luyện khí tông làm của riêng à? Trần Bình cũng chẳng thèm cho đối phương sắc mặt tốt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính mà hỏi. Đan đồ tử nghe được Trần Bình nói như thế thì sắc mặt của ông ta trở nên vô cùng khó coi. Lúc đầu ông ta cho rằng mình và Trần Bình đã nói chuyện đàng hoàng với nhau, thế nhưng ông ta không ngờ rằng thái độ của Trần Bình lại ngang ngược như thế. Đan đồ tử nhìn bộ dạng hung hăng của Trần Bình thì hận mình không có cách nào trực tiếp giết chết anh. Người này đúng là vô cùng ngang ngược, phải dạy dỗ cho một trận mới được. Tôi không có ý này, chẳng qua mới tới nên muốn đến luyện khí tông làm khách một chút mà thôi. Úy Triệu Văn Thanh nghe thấy đan đồ tử nói thế thì trực tiếp lẻn tới bên cạnh Trần Bình. Cô ta nhìn ánh mắt buồn nôn của mấy người này thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Ông bớt nói nhảm đi, ông đã nhốt chặt tôi lại. Nếu không phải là tôi may mắn có thể lén lút chạy ra ngoài thì có lẽ bây giờ cũng đã nằm trong tay của các ông rồi. May mà có anh Trần Bình tới đây giúp đỡ, nếu không thì hôm nay luyện khí tông của chúng tôi phải hủy trên tay các ông mất. Úy Chỉ Văn Thanh vô cùng phẫn nộ, cô ta đã không giữ được giáo dưỡng ngày thường của mình nữa rồi. Bây giờ Úy Chỉ Văn Thanh chỉ muốn rút kiếm ra, chém đối phương thành trăm mảnh. Nói tố chất với đám người không biết liêm sỉ này thì chẳng khác gì bảo nên yêu chó với bọn trộm chó. Cho nên Úy Chỉ Văn Thanh cũng chẳng thèm để ý tới hình tượng yêu nhã đoan trang bình thường của mình. Cô ta trực tiếp chửi ầm lên. Trần Bình thấy được cảnh này thì không kiềm chế được mà gật nhẹ đầu. Quả nhiên cô nhóc này vẫn rất hùng hổ. Trần Bình có ý kiến khá lớn với đám người này. Bây giờ bọn họ lại còn chọc tới bạn của anh. Đúng là tự mình tìm đường chết mà. Tôi thấy ông thật sự là không muốn sống nữa rồi. Trần Bình bất đắc dĩ mà lắc đầu. Những lời này của ông ta đúng là vô cùng ngông cuồng. Sư Trần Thiên duy trì trạng thái sư tử, trong lòng anh ta cũng đã vô cùng kích động. Anh ta biết rằng trong tình huống bình thường Trần Bình sẽ không nói như thế. Giờ khắc này anh lại nói như vậy thì chắc chắn là có nguyên nhân. Chắc chắn là Trần Bình đang muốn chọc giận đối phương. Sư Trần Thiên nghĩ tới đây thì không kiềm chế được mà gào thét với đối phương. Anh ta trực tiếp há cái miệng to như chậu máu của mình ra, rồi không ngừng nhai răng với đan đồ tử. Đan đồ tử nhìn thấy con yêu thú này thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Điều khiến ông ta kinh ngạc nhất là Trần Bình có thể kiếm được một con yêu thú như thế này để làm vật cưỡi. Phải biết rằng nhân loại khó có thể đối đầu với yêu thú, mà muốn huấn luyện thuần hóa chúng thì lại càng thêm khó. Những yêu thú mà Ngự Thú Tông có thể khống chế đều có chí lực và thực lực vô cùng thấp. Bọn họ lợi dụng những yêu thú này cũng chỉ để làm những chuyện râu ria nhỏ mà thôi. Cái gì mà làm vật cưỡi thì đương nhiên là chuyện bình thường. Nhưng con yêu thú trước mắt không phải là loại yêu thú rác rưởi của Ngự Thú Tông kia. Đối phương rõ ràng có trí tuệ rất cao, hơn nữa còn vô cùng thông minh. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 69 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.